thú tu thành thần, chương 565, ý gì? Khóc chuyện audio.com. Lý Sư Sư nhíu mày sau đó nói, như thế thì chỉ có thể đi vào Nguyệt Quang Giáo, nơi đó chào đón mọi nữ nhân tham dự, chỉ cần người đó thông qua bài khảo bài sát đơn giản thôi. Với lại nhất định không được liên quan đến Hắc Nguyệt Giáo hay các thế lực tà ác khác. Băng thần bỗng suy nghĩ đến chuyện gì đó rồi hỏi, Nguyệt Quang Giáo rất ghét Hắc Nguyệt Giáo hay sao? Lý Sư Sư gật đầu nói, đúng như thế, ở bên ngoài tuy đã có thỏa thuận hòa bình thế nhưng hai bên vẫn luôn luôn như chó thấy mèo vậy. Bọn họ trong tối giao tranh rất kinh khủng, thế nhưng từ khi tân sinh xuất hiện thì tình hình đã khác đi rất nhiều. Bọn họ có vẻ vì tân sinh thế nên đã ngưng chiến ở khắp mọi mặt trận. Thế nên trước đó dù ngươi có làm gì với Hắc Nguyệt Giáo đi nữa thì chỉ cần gia nhập Nguyệt Quang Giáo thì sẽ được miễn hết mọi sự đe dọa từ Hắc Nguyệt Giáo. Băng thần gật đầu hỏi, ngươi có thể cho ta biết rõ hơn về Nguyệt Quang Giáo có được hay không? Lý Sư Sư ngồi xuống rồi nói, nếu huynh muốn nghe kể thì ngồi xuống chậm rãi nghe kể. Nguyệt Quang Giáo hình thành quá trình phải nói là cực dài luôn. Băng thần cùng mấy người kia cũng ngồi xuống, Thủy Linh ghé tai băng thần nói nhỏ. Không phải sư phụ vừa nói sẽ gấp rút đi ra khỏi tân thủ thôn trong ngày hôm nay hay sao? Băng thần lúc này mới nhỏ giọng nói. Hắc Nguyệt Giáo có Hắc Nguyệt huyết mạch, nếu ta tìm được thêm Nguyệt Quang huyết mạch trong Nguyệt Quang Giáo thì sao? Thủy Linh giật mình nói. Sư phụ ngươi nghĩ trong Nguyệt Quang Giáo có người mang huyết mạch kia thật sao? Băng thần cười nói, tại sao không thử, nếu quả thật như thế thì sao? Hai người ngồi xuống sau đó thì Lý Sư Sư bắt đầu kể bằng giọng nói tràn đầy vẻ thâm trầm. Thực ra Nguyệt Quang Giáo vốn sinh ra trước Hắc Nguyệt Giáo từ rất lâu nhưng hai bên lại từ xưa đến nay đã như nước với lửa. Cách đây hơn 100 năm hai giáo phái này tình hình ngoại giao lại càng khiến hai giáo phái này trở nên khó chịu với nhau. Nghe nói ngày hôm đó tại Hắc Nguyệt Giáo vào ban đêm mặt trăng đang tròn chiếu sáng khắp không gian thì bỗng nhiên trở thành một vùng tối không chút ánh sáng. Những người trong Hắc Nguyệt Giáo cũng có kể lại rằng dù cho dùng ma pháp thắp sáng cùng không được. Bên Nguyệt Quang Giáo thì cũng xảy ra hiện tượng tương tự khi giáo chủ của Nguyệt Quang Giáo uống nước thánh của Nguyệt Thần sinh ra một đứa trẻ thì diễn ra dị tượng trái ngược với Hắc Nguyệt Giáo. Ánh trăng tròn đã vốn rất sáng nay lại còn sáng hơn cả mặt trời. Mặt trăng cũng đổi thành màu xanh da trời đầy huyền ảo. Không những thế người ta còn cảm giác mặt trăng khi ấy trong suốt như một viên ngọc vậy. Băng thần nghe nàng kể đến đây thì quay qua phía Thủy Linh nhỏ giọng nói. Thấy chưa, ta đã đoán đúng. Thủy Linh cùng mỉm cười nói. Ngươi cùng phải biết Nguyệt Quang huyết mạch có đặc tính gì chứ? Đừng có vội mừng, băng thần cười nói. Không phải như thế thì mới kích thích hơn hay sao? Thủy Linh bĩu môi nói. Không hiểu sao tính tình nghiêm túc của ngươi lại thành ra thế này. Băng thần không trả lời nàng vấn đề này. Thay vào đó hắn ta tiếp tục chăm chú nghe Lý Sư Sư giảng chuyện. Nàng lúc này cũng đang kể tới gần đoạn của Hồng Phất Nữ. Mọi người biết không, Hồng Phất Nữ cô chính do giáo chủ của Nguyệt Quang Giáo giao cho Sở Nam Thái Thượng trông nom. Mọi chuyện thì lại bắt đầu từ Hồng Hắc giáo chủ của Hắc Nguyệt Giáo. Chuyện là trước kia hắn không biết ăn nhầm thuốc gì mà khi Nguyệt Quang Giáo giáo chủ đi thăm ba vị Thái Thượng thì đột nhập Nguyệt Quang Giáo bắt đi con. Nàng, cuối cùng hắn ta thành công chọc giận ba vị thái thượng cùng giáo chủ. Thế nên bốn người mới đánh đến Hắc Nguyệt Giáo để cứu người. Với thế lực vượt trội bốn người dĩ nhiên thành công cứu được con gái của giáo chủ Nguyệt Quang Giáo. Nhưng Sở Nam Thái Thượng khi tính đi thì phát hiện một bé gái liên tục la hét muốn đi với mình. Không biết Hồng Phất Nữ cô làm sao nhưng nàng đã thuyết phục thành công thái thượng mang nàng đi. Giáo chủ Hắc Nguyệt Giáo hết sức tức giận thế nhưng sau đó như cây sợ cành công không dám đối mặt với ba vị thái thượng. Cuối cùng hắn chỉ chiếu cáo thiên hạ rằng nàng ấy là con gái của hắn. Nếu nam nhân nào dám đụng đến trinh tiết của nàng thì cả Hắc Nguyệt Giáo sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Nàng thở dài một hơi rồi nói. Cũng chính vì thế Hồng Phất nữ cô đến tận bây giờ vẫn cô đơn một mình. Phạm Thiên Hương nhìn nàng rồi hỏi, thế nàng ấy có xinh đẹp hay không? Lý Sư Sư mỉm cười đấy tự tin nói, nàng ấy còn xinh đẹp hơn chúng ta rất nhiều. Mấy cô gái sau đó tất cả đều quay lại nhìn băng thần khiến hắn khóe môi không khỏi nhếch lên cười khổ nói. Các ngươi nhìn ta như thế là có ý gì? Cách chương.